nhưng từ chỗ Lâm Lạc lấy được năng lượng rời rạc lại trợ giúp nàng bước ra một bước này. Bởi vì lúc ấy Lâm Lạc là tổng cộng hấp thụ tinh hoa hơn 30 trung nguyên thần. Tuy đầu to vẫn bị Lâm Lạc chiếm đi, nhưng coi như là chỉ có 1/10 lực lượng bị Đinh Đại Dung hấp thu, vậy cũng tương đương với tích lũy suốt đời của 3 trung nguyên thần A. Những pháp tắc lĩnh ngộ này đối với Đinh Đại Dung mà nói vậy là đủ rồi. Lâm Lạc gật gật đầu, ở trên môi đỏ mọng của nàng hôn một ngụm. Ngươi yên tâm, tại đây không có người khác tới quấy rầy ngươi. Đinh Đại Dung đối với hắn trừng mắt, ta là lo lắng ngươi. Lâm Lạc cười ha ha, vẫn còn là quay người rời đi. Phu quân, thật vui vẻ a. Tô Mỹ Chư Nữ đã sớm ở bên ngoài trông coi hắn rồi, nhao nhao vòng vây tới, đều có một loại hung ác tựa như giết người. Nương tử quân càng ngày càng khổng lồ, hắn đơn quyền nan địch tứ thủ, cuộc sống sau này càng ngày càng không dễ chịu lắm nha. Lâm Lạc vội vàng biện giải, nói đến năng lực hắn vừa mới lấy được, từng cái kỳ thật cũng không phải vừa mới đạt được. Theo hỗn độn dung lô tiến hóa thành thôn phệ pháp tắc, chỉ là trước kia một mực không có giết người qua, thẳng đến lúc này mới phát hiện. Chúng nữ quả nhiên bị hắn chuyển rời đi lực chú ý, đây chính là so với song tu quả càng cường đại hơn a. Về sau các nàng còn lo tiến cảnh quá chậm sao? Đáng giận, lần thứ nhất rõ ràng bị người ngoài chăn ăn hết. Hạ Mộng Như rất không có tư vị nói. Chúng nữ nhao nhao gật đầu, mỗi một cái đều là khổ đại thù sâu. Tại sao lại quấn trở về? Lâm Lạc liền tranh thủ ôm lấy Lăng Kinh Hồng nói. Kinh Hồng mới là người thứ nhất, các ngươi không được hiểu lầm. Chúng nữ đều cười rộ lên, ván đã đóng thuyền. Nếu các nàng không cam lại có thể có biện pháp gì, cũng chỉ có thể thoải mái mà tiếp nhận. Tuy Lâm Lạc rất muốn tăng thực lực chúng nữ lên, nhưng giết người cướp lấy tinh hoa tu luyện của đối phương, đây đối với Lâm Lạc mà nói vẫn là sự tình cực độ kháng cự. Hắn không muốn bởi vậy cải biến chính mình, cho nên hắn vẫn là quyết định cùng trước kia đồng dạng. Nếu không có ai chọc tới trên đầu của hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi cố ý giết người. Sau khi trấn an chúng nữ, Lâm Lạc đã đi ra dưỡng tâm hộ. Phu nhân nhà ta đâu rồi? Sa phu cùng thị nữ của Đinh Đại Dung đều thủ ở bên ngoài, chứng kiến Lâm Lạc đi ra lập tức chất vấn. Lâm Lạc nghĩ nghĩ nói, phu nhân nhà của ngươi có cảm ngộ, đang trùng kích cảnh giới trung nguyên thần, hiện tại không nên quấy nhiễu. Sa phu cùng thị nữ hai mặt nhìn nhau, tự nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Lạc nói. Nếu Đinh Đại Dung phát sinh bất trắc gì mà nói, hai người bọn họ cũng có thể cảm ứng được. Bởi vậy, Đinh Đại Dung khẳng định không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng muốn nói trùng kích cảnh giới trung nguyên thần vậy thì tuyệt không có khả năng rồi. Bọn hắn đối với tu vi tiến cảnh của Đinh Đại Dung hiểu quá rõ, tuy Đinh Đại Dung là ở sơ vị thần đỉnh phong, thế nhưng mà trùng kích trung nguyên thần ít nhất còn phải ngàn vạn năm tích lũy trở lên. Mau đem phu nhân giao ra đây. Hai người này đều hướng Lâm Lạc trách móc nói, nhưng đều là sắc lệ từ trong gốc. Lâm Lạc đáng sợ bọn họ đã tận mắt thấy rồi. Không thấy tân, vệ hai nhà đã bị diệt sạch sẽ sao? Lâm Lạc mỉm cười nói, Phi Vũ Thiên Sương lúc nào có thể xuất quan, ta muốn gặp nàng, đoạt con dâu người ta. Như thế nào cũng phải cho người một câu trả lời thỏa đáng. Lớn mật, lại dám đối với đại nhân mất cung kính. Hai người này đồng thời giận dữ mắng. Lâm Lạc tiện tay hướng bọn hắn vươn tay, đại lực cuốn qua. Hai người này đồng thời nghẹn ngào, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Phi Vũ Thiên Sương đã không rảnh, vậy thì lưu cái lời nhắn cho ta, ngày sau sẽ lại tới bái phỏng. Vệ tân hai nhà đã diệt, Lâm Lạc cũng không có lý do ở lại Phi Vũ Thành. Bước tiếp theo của hắn là trở lại Đại La Thần Quốc, đòi lại một ít nợ cũ. Ngươi không thể đi, thả phu nhân ra. Sa phu cùng thị nữ cũng chỉ có một câu như vậy, chỉ là giọng điệu này lại càng ngày càng yếu. Lâm Lạc chẳng muốn cùng bọn họ nói nhảm nói, lại muốn dây dưa không rõ, đừng trách ta xuất thủ. Còn nữa, nếu Phi Vũ Thiên Sương muốn trách các ngươi mà nói, nói ý tốt trước kia của nàng ta đã tiếp nhận. Thân hình hắn nhoáng một cái, đã đi tới truyền tống trận trong thành. Khí tức trung nguyên thần vừa để xuống, thủ vệ phụ cận ngay cả hỏi cũng không dám hỏi, vội vàng thay hắn mở ra truyền tống trận. thẳng đến sau khi đưa hắn tiện đi, lúc này mới nghĩ đến còn không có thu phí tổn, không khỏi mà mặt mũi tràn đầy cười khổ, thầm nghĩ vài năm bổng lộc đã không còn. Nhưng nhất niệm còn không có chuyển qua, đã thấy một đạo thất thải quang hoa hướng hắn tật bắn tới, người nọ thò tay chụp được, đã thấy rõ ràng là một khối thượng phẩm thần tinh nặng chừng 3 cân, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, còn không có đợi hắn cảm tạ, ở bên trong vầng sáng lưu chuyển, Lâm Lạc đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một đường cưới truyền tống trận đi tới vùng biên cảnh phía nam của Liệt Hỏa Thần Quốc, Lâm Lạc đi bộ về Đại La Thần Quốc. Lúc này sau khi minh ngục chiến tranh kết thúc, ảnh hưởng cũng chậm chậm nổi bật đi ra, trên biên cảnh hai nước đóng lấy đại lượng quân đội, đại lượng nhân viên dũng mãnh tràn vào, khiến cho quyền lực thần quốc đã cân đối xuất hiện tranh đoạt vô cùng kịch liệt, mà biện pháp hóa giải mâu thuẫn nội bộ hữu hiệu nhất thủy chung là đối ngoại chiến tranh. Bởi vậy, cảnh giới chỗ biên cảnh tương đối nghiêm khắc, chẳng những bày ra trận pháp phòng ngự, còn có vũ khí lực sát thương thật lớn, do thần tinh cung cấp lực lượng, mũi tên phóng đi ra ngay trung nguyên thần cũng có thể sinh sinh xuyên thủng. Một chi hai chi, cấp bậc trung nguyên thần tự nhiên không chút nào để ý, nhưng một vạn chi, 10.000 vạn mũi tên nhọn đánh úp lại, dù là thượng thiên thần cũng phải suy nghĩ một chút. Cũng may vũ khí như vậy là vị trí cố định, không có khả năng khắp nơi chạy loạn, hơn nữa tiêu hao thật lớn, cũng chỉ có thần vương nắm giữ toàn bộ thần quốc mới có của cải như vậy, chịu đựng được tiêu xài như thế. Một cái này bắn một vòng là vạn cân thượng phẩm thần tinh biến mất, thượng thiên thần cũng chịu không được bại ra như vậy. Bất quá, cái này không làm khó được Lâm Lạc, hắn ở không gian pháp tắc nắm giữ đã đạt đến trình độ tương đối cao, sau khi xé rách không gian, hắn trực tiếp xuyên qua phòng tuyến biên cảnh, tiến nhập lãnh thổ Đại La Thần Quốc. Bởi vì chân vạc thứ 5 đã quay về Tử Đình, Bách Tùng Đào lại bị sư Ánh Tuyết cùng sư tỷ của nàng hù sợ, tự nhiên sẽ không trở lại phiến sa mạc này, mà đã không có đệ ngũ chân vạc ảnh hưởng. Sau 4.000 năm mảnh thổ địa này dần dần trở nên có sinh khí, mơ hồ đã có một tia màu xanh lá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1301, hối hận thì đã muộn. 1. Quay đầu nhìn chuyện cũ, Lâm Lạc có một loại cảm giác thổn thức. Hắn trước đi tìm Đào Bảo, dựa theo phương thức ước định trước đó của bọn hắn, để lại tín hiệu liên hệ. 3 ngày sau, Đào Bảo liền hiện thân mà ra. Hai người gặp mặt đều là hoan hô cười to. Trở lại chỗ ở của Đào Bảo, Lâm Lạc móc ra một đống lớn tài liệu, hướng Đào Bảo tất cả nhét tới. Đây là tinh phong quả, đây là trầm hương thảo, đây là thập nguyên hắc liên. Con mắt Đào Bảo càng ngày càng thẳng. Huynh đệ, cái này đều là tài liệu chế thần tử a, ngươi cố tình rồi. Lâm Lạc cười ha ha. So với việc tu vi tăng lên, Đào Bảo chỉ thích ủ rượu. Đào Bảo sớm đã đem cách điều chế thần tử cho hắn một phần, nguyên ý là để cho hắn có cơ hội tự mình nhượng uống. Nhưng Lâm Lạc nào có công phu rỗi rãnh này, nhưng chứng kiến tài liệu tương ứng cũng sẽ không bỏ qua. Những năm này thất thất bát bát cũng không sai biệt lắm sưu tập đủ. Đối với Đào Bảo mà nói, cái này so với tăng lên một đại cảnh giới còn muốn làm hắn kinh hỉ. Ra ra, ai đến vậy? Thanh âm của Tiết Linh Vân từ bên ngoài truyền vào, rất nhanh chạy vào phòng. Thần thức Lâm Lạc quét qua, không khỏi lộ ra một dáng tươi cười. Bởi vì nha đầu kia cũng không phải một người. Nhị ra ra. Tiết Linh Vân chứng kiến Lâm Lạc, không khỏi lộ ra biểu lộ vừa mừng vừa sợ. Bên cạnh đại cô nương này còn đứng một thiếu niên nhìn về phía trên có chút thô khờ. Dáng người thật đúng là khỏe mạnh. So với Lâm Lạc còn muốn cao nửa cái đầu, tu vi hư thần nhị trọng thiên, lúc này Lâm Lạc đã đó có thể thấy được pháp tắc chi lực của thần linh cấp thấp rồi. Hai người này hiển nhiên là quan hệ tình lữ, để cho dáng tươi cười ở khóe miệng Lâm Lạc càng tăng lên, đây là thay tiểu bối mừng rỡ. Không giới thiệu cho ta một chút sao? Ánh mắt Lâm Lạc nhìn thiếu niên kia, đương nhiên, cũng không phải mỗi người cũng yêu nghiệt giống như hắn. Có thể vừa vào thần cảnh bay thẳng tới hư thần nhị trọng thiên, niên kỷ của thiếu niên này ít nhất trên 100 vạn tuổi. Hắn gọi Mộ Dung Quang, là bằng hữu của ta. Tiết Linh Vân lộ ra một tia ngượng ngùng, đầu thấp đến sắp dính vào cổ rồi. Khục khục, Thiếu niên kia bất mãn ho khan, hắn thấy chưa đủ với thân phận bằng hữu này. Lâm Lạc cười ha ha, nhìn thiếu niên Mộ Dung Quang kia nói, ta gọi Lâm Lạc, là nhị gia gia của Linh Vân. Mộ Dung Quang thò tay ở trên đầu gãi gãi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc lộ ra phi thường hồ nghi, bởi vì một phương diện Lâm Lạc dùng tử đỉnh che đậy khí tức, nhìn không ra sâu cạn, nhưng khí tức kinh nghiệm tuế nguyệt lại không bị tử đỉnh ảnh hưởng, tối đa sẽ không vượt qua một vạn tuổi. Gọi Đào Bảo một tiếng gia gia đã thật là ủy khuất, bởi vì cảnh giới đối phương thấp hơn hắn, niên kỷ lại so với hắn nhỏ, nhưng xem phân lượng của Tiết Linh Vân cũng nhìn xuống. Nhưng hiện tại lại toát ra người trẻ tuổi đến hư không tưởng nổi làm nhị gia gia, cái này khó tránh khỏi để cho hắn quẩn bách. Linh Vân sắp có thể tiến vào thần cảnh rồi. Chứng kiến cố nhân tiến cảnh tấn mãnh, Lâm Lạc cũng thập phần mừng rỡ. Tiết Linh Vân chỉ là hé miệng cười khẽ, ở trước mặt vị nhị gia gia này, nàng cũng không dám khoe khoang thiên tài. Vân muội muội là thiên tài vạn năm khó gặp. Ba gia ba hảo tuệ tiền bối còn nói muốn thu nàng làm đồ đệ đây này. Ngược lại là Mộ Dung Quang nhịn không được tán dương ý trung nhân, mặt mũi tràn đầy tự mãn. Ba gia, Lâm Lạc nhìn về phía Đào Bảo. Nơi đây có một vọng tộc, có sơ vị thần đỉnh phong cường giả tỏa chấn. Ba hảo tuệ là sơ vị thần nhất trọng thiên tu vi, là một nhân vật rất trọng yếu của ba gia. Đào Bảo gật đầu nói. Lâm Lạc mỉm cười nói. Nàng kia cũng không có tư cách làm sư phụ của Linh Vân. Mộ Dung Quang môi co lại, cố nén không nói gì, nhưng đáy lòng không biết oán thầm thành bộ dáng gì nữa. Sơ vị thần còn không xứng thu một tinh đế làm đồ đệ, còn muốn nào tu vi như thế nào? Trung Nguyên thần, hay là Thượng Thiên thần? Tổng sẽ không cần thần vương a. Cái gọi là người dùng bảy phân, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Đào Bảo bất quá là hư thần nhất trọng thiên trung kỳ, như vậy Lâm Lạc cùng hắn xưng huynh gọi đệ lại có thể là cái tu vi gì? Cho ăn bể bụng là hư thần nhị trọng thiên. Hắn là cá tính chất phát, căn bản giấu không được chuyện, trong nội tâm nghĩ như vậy, trên mặt cũng lập tức lộ ra vẻ mặt như thế. Lâm Lạc cười trừ, tiếp tục đào của cải của nhà hắn, lấy ra rất nhiều đan dược hướng Đào Bảo đưa tới, đều là hắn ở Phi Vũ Thành lục soát đến đấy. Chủ thành Thượng Thiên Thần không biết nếu so với chủ thành Trung Nguyên Thần dồi dào hơn bao nhiêu, huống chi Bách Hoa Thành chỉ là một tòa tiểu thành sơ vị thần chấp trưởng, ở chỗ này xuất hiện bảo vật chân quý nhất cầm đến Phi Vũ Thành, nói không chừng ngay cả tư cách lấy ra đấu giá cũng không có. Bởi vậy, Lâm Lạc mỗi xuất ra một lọ đan dược, ba người Đào Bảo là khiếp sở thoáng một phát, càng về sau dứt khoát không có biểu lộ, chỉ là há to miệng ngẩn người. Không cần Lâm Lạc nói cái gì, Mộ Dung Quang cũng chịu phục rồi. Có thể xuất ra nhiều đan dược chân quý như vậy, Lâm Lạc sao có thể là thần linh bình thường. Những đan dược này dù là ba gia thấy cũng nổi điên. Thằng này nhìn như khờ, nhưng không đần chút nào. Nhị gia gia gọi vô cùng thuận miệng, để cho Tiết Linh Vân vừa thẹn vừa giận. Một bàn tay nhỏ bé ở trên người hắn béo không ngừng. May mắn Tiết Linh Vân còn không có nhập thần cảnh, lực tay có hạn. Nếu không toàn thân Mộ Dung Quang nhất định phải xanh một miếng tím một khối. Lâm Lạc ở trước mặt xuất ra những thần đan này, cũng có dụng ý khảo thí Mộ Dung Quang, thấy hắn tuy tâm động nhưng lại không ác ý, cuối cùng cũng yên lòng. Đào Bảo được đủ tài liệu liền muốn một lần nữa chế thần tử. Lâm Lạc liền trước ly khai, ước định 5 năm sau trở về gặp mọi người cùng nhau chè chén rượu ngon. Hắn xé rách không gian, hơi toát ra khí Trung Nguyên Thần. Tức lập để cho ba người Đào Bảo hai chân như nhũn ra, gần muốn té ngã, nhưng thời điểm bọn hắn còn không có tỉnh hồn lại, Lâm Lạc đã xuyên việt không gian rời đi. Đi vào truyền tống trận trong thành, Lâm Lạc lấy ra mấy khối thần tinh làm lộ phí, rất nhanh liền đi tới Thượng Nguyên Thành. Ánh mắt của hắn mãnh liệt, thời điểm nên tìm Đỗ Bác Viễn tính sổ rồi. Lâm Lạc trước đi tới phủ thành chủ. Trước kia như thế nào cũng coi như thủ qua Tả Nhược Hề chiếu cố, hắn muốn trước trả nhân tình này. Tuy gần 4.000 năm đi qua, nhưng thành chủ phủ vẫn là phủ thành chủ này, ngay cả vị trí con sư tử bằng đá cũng không có thay đổi qua. Có thể thấy được tuế nguyệt tang thương đối với các thần linh mà nói là không thấy dấu vết bực nào. Lâm phó thống lĩnh, chính là vì như thế, thời điểm Lâm Lạc đứng ở cửa ra vào phủ thành chủ, thủ vệ lập tức nhận ra được hắn, 4.000 năm trước hắn là sủng khách của phủ thành chủ, thậm chí có đồn đãi nói hắn cùng đại tiểu thư sẽ kết thành vợ chồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1302, hối hận thì đã muộn. 2. Lâm Lạc mỉm cười nói, Tả cô nương có ở trong phủ hay không? Có, có. Thủ vệ kia vội vàng nói, tuy Lâm Lạc y nguyên không lộ ra khí tức, nhưng sau khi tiến vào Trung Nguyên thần tự nhiên có cổ uy nghiêm không giận tự uy, để cho gia hỏa kia bất quá là hư thần nhị trọng thiên làm sao có thể không kinh sợ. Lâm Lạc quen việc dễ làm mà đi tới nội viện, sau đó mới ngừng lại, hướng hai thủ vệ chắp tay nói, xin thay thông truyền Tả cô nương, Lâm Lạc cầu kiến. Hai người này ngược lại là khuôn mặt mới, có thể đi vào nội phủ, vậy khẳng định là người có chút quan hệ. Hai người kia tuy không nhận biết Lâm Lạc, lại không dám lỗ mãng, vạn nhất người ta thực sự có bối cảnh gì, bọn hắn là bị trách phạt rất lớn. Xin chờ một chút, một người đi vào truyền báo, tên còn lại thì ở cửa ra vào cùng Lâm Lạc, cũng có dụng ý giám thị, dù sao bên trong là nội quyến của thành chủ đại nhân. Chỉ một lúc sau, Tả Nhược Hề tự mình đi ra, chứng kiến Lâm Lạc, nàng lộ ra biểu lộ thập phần khiếp sợ. Thật lâu mới nói, lá gan của ngươi thật đúng là lớn. Nàng không có khả năng biết rõ quan hệ chính thức của Đỗ Vô Bệnh cùng Đỗ Bác Viễn, nhưng khẳng định có thể đoán được Đỗ Vô Bệnh chết cùng Lâm Lạc có quan hệ, nếu không hắn cũng không có khả năng vô duyên vô cớ mà biến mất nhiều như vậy năm. Nhưng hắn còn dám trở về. A, khả năng hắn ở 4.000 năm này một mực trốn ở góc phụ cận nào đó, cho rằng gió êm sóng lặng mới dám trở về. Dùng cầu đạt được Tả Văn Trạch phù hộ, đối kháng Đỗ Bác Viễn. Lâm Lạc mỉm cười nói, lá gan của ta xác thực gần đây rất lớn. Lúc trước hắn không kính sợ ái nữ Trung Nguyên thần này thế nào, lúc này mình cũng tiến nhập Trung Nguyên thần, vậy thì càng không có đạo lý kính sợ. Trả nhân tình là trả nhân tình, Tả Nhược Hề cùng hắn vốn cũng không có tình bạn gì đáng nói. Thật muốn lại nói tiếp, ngược lại là thủ vệ quân thống lĩnh An Vũ Chân để cho hắn hảo cảm càng thêm nữa. Tuy thứ nhân tình này rất khó định lượng, nhưng trong tâm mỗi người đều có một thước đo. Tả Nhược Hề đối với hắn chỉ là lôi kéo, nhưng An Vũ Chân lại cơ hồ có thể nói là cứu được hắn một mạng. Cái này tự nhiên không thể so sánh. Đỗ Bác Viễn, Ngũ An Dịch đều phải vì bọn hắn ngày xưa sở tác sở vi mà trả giá thật nhiều. Đối với Lâm Lạc trả lời, Tả Nhược Hề có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng lập tức bình thường trở lại. Bởi vì nếu như Lâm Lạc không phải tính cách như vậy, như thế nào lại giết Đỗ Vô Bệnh, tuy không biết dùng biện pháp gì. Muốn nói cùng là hậu đại Trung Nguyên thần, bọn hắn đều có sơ thần khí hộ thân, làm sao có thể bị người hư thần cảnh giết chết. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc nói, đi theo ta. Tuy coi được tiềm lực của Lâm Lạc, nhưng nàng là ái nữ của Trung Nguyên. Chân của nữ nhân này vẫn là dài như vậy. Bờ mông vẫn vểnh lên như vậy. Lâm Lạc thưởng thức một chút, liền thu hồi ánh mắt. Hắn thực sự không thể lại gây nở tình rồi. Nếu không các nàng Phong Sở Liên sẽ cắn đứt mệnh căn của hắn. Hai người một trước một sau đi tới một gian thư phòng. Tả Nhược Hề sai người đưa lên trà thơm, cũng để cho người thông chi Tả Văn Trạch tin tức Lâm Lạc lại xuất hiện. Hoa, kìm nén chết ta rồi. Sư Ánh Tuyết đột nhiên xông ra, mắt nhìn Tả Nhược Hề, lập tức hắc hắc hắc cười rộ lên. Người quái dị, ngươi quả nhiên là đại sắc lang, nữ nữ nhất định phải nói cho tỷ tỷ đại nhân. Lâm Lạc thở dài, sau khi tiến vào Trung Nguyên thần, lực khống chế của hắn đối với dưỡng tâm hũ càng thêm cường đại. Ngay cả đường điểm tinh thông không gian pháp tắc cũng không cách nào tùy ý xông loạn, nhưng y nguyên đối với Sư Ánh Tuyết mất tác dụng. Ngoan nghe lời, uống trà đi. Lâm Lạc đem trà thơm hướng trước mặt Sư Ánh Tuyết để xuống. Trà có cái gì dễ uống? Bổn ma vương chỉ thích ăn hạt dưa. Sư Ánh Tuyết lập tức biểu thị khinh thường, nhưng sau khi hít hà cái mũi nhỏ, vẫn là vui thích uống vào. Đối với tiểu nha đầu đột nhiên xuất hiện, Tả Nhược Hề sững sờ một chút liền bình thường trở lại. Nàng biết rõ Lâm Lạc có một kiện thần khí kiểu ở lại, vẫn là hai người cùng một chỗ phát hiện. Chỉ là nàng cho rằng không có tác dụng quá lớn gì, lại muốn thu mua Lâm Lạc, liền nhường cho đối phương. Bởi vậy, đột nhiên xuất hiện một người cũng không có cái gì đáng lo. huống hồ đây vẫn chỉ là một tiểu cô nương hư thần nhị trọng thiên. Lâm Lạc không có ý lúc này trì hoãn nhiều hơn, liền lấy ra một lọ đan dược hướng Tả Nhược Hề đưa tới, cười nói, đây là một chút tấm lòng của ta, cảm tạ Tả cô nương trước kia chiếu cố. Tả Nhược Hề cũng không có đem bình đan dược để vào mắt. Sự thật cũng thế, một tiểu tử hư thần cảnh có thể xuất ra đồ vật gì để cho nàng động tâm. Nàng chỉ cho đây là Lâm Lạc dùng để mua mệnh, để đổi lấy Tả Văn Trạch phù hộ, liền chỉ nhàn nhạt gật đầu, hồ đồ không có coi vào đâu. Sư Ánh Tuyết không khỏi xách một tiếng, nàng biết rõ vật trong bình là cái gì, mà Tả Nhược Hề bất quá là hư thần đỉnh phong, vậy mà có thể bình tĩnh như thế, lập tức để cho nàng kỳ lạ. Tả cô nương, tại hạ còn có việc, cáo từ. Lâm Lạc đứng người lên chắp tay, ồ, hắn không phải tới tìm cầu che chở sao? Tả Nhược Hề không khỏi kỳ quái, phát hiện mình lại một lần nữa nhìn sai rồi. Muốn đi, đi được không? Âm thanh lạnh như băng vang lên, một bóng người hơi có vẻ khô gầy cũng tùy theo xuất hiện. Lâm Lạc không nhận biết tướng mạo người này, nhưng lại đối với khí tức của hắn vô cùng quen thuộc. Bởi vì đúng là Đỗ Bác Viễn có thâm cừu đại hận kia. Trước kia Đỗ Bác Viễn ở trong quá trình đuổi giết Lâm Lạc, thủy chung hóa thân thành cát vàng, căn bản không có lộ ra qua diện mục chân thật. Trên thực tế, dù cho lúc ấy Đỗ Bác Viễn lộ ra bộ dạng hiện tại này cũng không phải chân thân của hắn. Bản thể của hắn chính là thiên địa kỳ thú phân hồn thu. Cái này chính là che giấu lớn nhất của Đỗ Bác Viễn. Tuy lúc này hắn đã không thể tiếp tục phân hồn, nhưng nói không chừng y nguyên có cường giả sẽ đối với hắn sinh ra hứng thú, xé hắn ra nghiên cứu thấu triệt thì sao? Lâm Lạc nhíu mày, muốn nói Đỗ Bác Viễn sẽ xuất hiện ở phủ thành chủ thật sự là tương đối kỳ lạ quý hiếm. Ai cũng biết Đỗ, Tả hai nhà lẫn nhau không hợp nhãn, vì quyền lực tranh đấu rất đỏ mắt. Đương nhiên, dùng Đỗ Bác Viễn hận Lâm Lạc, xác thực có khả năng liều lĩnh xông qua. Sau đó cho Tả ra một câu trả lời thỏa đáng, Tả Văn Trạch tổng không đến mức vì thế mở. Chương 1303, 30 năm Hà Đông, 1 là phủ thành chủ có tai mắt của Đỗ Bác Viễn, hay là ánh mắt của Lâm Lạc nhìn hướng Tả Nhược Hề, ánh mắt lăng lệ ác liệt, như có thể xuyên thấu nhân tâm. Tiểu tạp chủng, ở trước mặt bản tòa còn dám làm càn. Đỗ Bác Viễn cũng không vội ra tay. 4.000 năm trôi qua mối thù của hắn cũng không có hạ thấp chút nào, ngược lại là càng để lâu càng sâu. Hắn cũng không muốn đơn giản một trường trục chết Lâm Lạc, mà là muốn đem hắn tra tấn vô số năm, để cho hắn một tấc, từng phần mà chết. Ồ, có đầu đại quái vật. Sư Ánh Tuyết ngừng động tác ăn điểm tâm, đối với Đỗ Bác Viễn hai mắt tỏa ánh sáng, là phân hồn thù. Thú vị, thú vị. Đại quái vật, nhanh hóa thành nguyên hình, bái bổn ma vương làm chủ. Đỗ Bác Viễn cả kinh, nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng. Hắn cho rằng tiểu nha đầu có thể biết rõ bản thể của mình là Lâm Lạc nói hiêu nói vượn. Đáng giận, lại dám không nghe nữ nữ nói. Sư Ánh Tuyết đang muốn bão nổi, nhưng Lâm Lạc lại xách nàng lên phóng tới sau lưng, để cho nàng tức giận đến oa oa kêu to. Tiểu nha đầu, người này là của ta. Ánh mắt của Lâm Lạc âm lãnh, hắn đối với Đỗ Bác Viễn hận đồng dạng như tam giang năm biển. Cái khoản nợ này phải tự hắn đòi lại, mà không phải mượn tay người khác. Đối mặt Lâm Lạc tức giận, Sư Ánh Tuyết cũng không dám dây dưa, ngoan ngoãn ngồi ở một bên tiếp tục ăn điểm tâm. Tả cô nương, là ngươi đem tin tức của ta tiết lộ cho người này. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, dáng tươi cười ẩn ẩn có phong bạo chớp động. Không sai. Tả Nhược Hề không hề có chống chế chi ý, đại khái là cảm thấy không cần, có tất yếu đối với một tiểu tử hư thần tam trọng thiên nói dối sao? Quả là thế, Lâm Lạc hít một hơi nói, vì cái gì? Tuy hắn biết rõ đây không ngoài là Đỗ Bác Viễn đã sớm đưa ra điều kiện cao, bởi vậy Tả Nhược Hề mới có thể không chút do dự bán rẻ hắn, nhưng hắn muốn nghe Tả Nhược Hề giải thích thoáng một phát. Bởi vì Nhược Hề là vị hôn thê của bản tọa, nhưng Đỗ Bác Viễn lại vào lúc đó chen lời nói. Lâm Lạc sững sờ, đột nhiên cười lên ha ha. Hắn biết rõ Đỗ, Tả hai nhà tất có hiệp nghị gì, chỉ là Đỗ Bắc Viễn rõ ràng đi làm con rể của Tả Văn Trạch, cuối cùng là cái nào lợi nhuận cái nào thua lỗ. Tả Nhược Hề nguyện ý sao? Cũng không có cái gì không muốn, thần linh thọ nguyên vô hạn, cái gì bối phận, tuổi đều là hư ảo, duy nhất cần suy tính cũng chỉ có thực lực. Dùng điều kiện của Tả Nhược Hề, gả cho một thanh niên, sơ vị thần đầy hứa hẹn tự nhiên là vô cùng đơn giản. Thế nhưng mà hậu đại một trung nguyên thần cũng không nhất định sẽ trở thành trung nguyên thần. Nếu Tả Nhược Hề có thể gả cho một trung nguyên thần, vậy tuyệt đối là câu được một kim quy tế. Huống chi còn là siêu cấp đại lão trung nguyên thần tam trọng thiên trung kỳ. Chỉ là Đỗ Bắc Viễn sẽ vì giết một Lâm Lạc mà cam nguyện thấp hơn Tả Văn Trạch một đầu sao? Điều đó không có khả năng. Một là Đỗ Bắc Viễn cũng không thể khẳng định Lâm Lạc sẽ về đây. Thứ hai, hắn cùng với Lâm Lạc có giết tử chi thù, Tả Văn Trạch há sẽ vì Lâm Lạc cùng hắn toàn diện trở mặt. Đỗ Bắc Viễn thật muốn giết Lâm Lạc, Tả Văn Trạch tuyệt đối chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, nhất định là bởi vì nguyên nhân khác. Đúng rồi, minh ngục chiến tranh chấm dứt, rất nhiều nhân viên tuôn ra, trong đó nói không chừng có đại nhân vật tương đối mạnh. Thượng Nguyên Thành là tam đại trung nguyên thần đặt song song, thành thế chân vạc, giúp nhau ngăn cản, nhưng nếu phương nào đột nhiên trở nên độc đại thì sao? Nói thí dụ như, Mông Hoa Điền đột nhiên đã nhận được giúp đỡ, đủ để dọn dẹp hai thế lực lớn Đỗ, Tả, như vậy Đỗ, Tả tự nhiên chỉ có một đường liên thủ rồi. Mà hình thức liên thủ gì để cho người yên tâm nhất? Nhi nữ thân gia, vốn nếu Đỗ Vô Bệnh còn sống mà nói, Tả Nhược Hề tự nhiên là gả cho hắn, nhưng ai bảo hắn đã chết? Lão Đỗ cũng chỉ phải tự mình ra trận. Bất quá vô luận Tả Nhược Hề là gả cho Đỗ Vô Bệnh hay là Đỗ Bắc Viễn, kỳ thật đều đồng dạng. Bởi vì Mông Hoa Điền A, Lâm Lạc thuận miệng nói ra, cùng Đỗ Bắc Viễn hận đến muốn tra tấn hắn trăm triệu năm đồng dạng, hắn cũng sẽ không tiện nghi đến một quyền oanh chết Đỗ Bắc Viễn. Minh ngục chiến tranh chấm dứt, hắn đạt được cao thủ gì trở trận đi à nha? Trên mặt Tả Nhược Hề không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng biểu lộ y nguyên lạnh như băng. Đúng vậy, Mông gia có một tộc nhân 400 vạn năm trước tiến nhập minh ngục chiến trường mài lệ, hôm nay đạt đến trung nguyên thần tam trọng thiên. Lâm Lạc hiện ra một vẻ xem thường chi sắc, Tả cô nương thật đúng là vĩ đại, vì lệnh phụ có thể hy sinh mình, thật là làm cho ta bội phục. Tả Nhược Hề không khỏi tức giận, tuy gả cho một trung nguyên thần cường thế với nàng mà nói tuyệt không có hại chịu thiệt, nhưng trung nguyên thần này lại là nàng thúc thúc bá bá kêu vài vạn năm, hiện tại xoay người biến đổi muốn trở thành nam nhân của nàng, đây quả thật là trở thành vết sẹo của nàng. Ha ha ha, Sư Ánh Tuyết vỗ tay cười to, thật sự là nữ nhân không biết xấu hổ, nữ nữ còn tưởng rằng có cái gì không dậy nổi. Bất quá, nữ nữ khích lệ ngươi xem xuống bình đan dược kia, bằng không thì sẽ phải hối hận. Nàng vốn tưởng rằng Tả Nhược Hề bỏ qua lễ vật của Lâm Lạc là đạm mạc như nước, bây giờ nghĩ lại căn bản xem thường Lâm Lạc mà thôi, nhưng nàng lại đột nhiên muốn biết biểu lộ của đối phương sau khi phát hiện bình đan dược chân quý. Người quái dị, nhanh đánh a. Bổn ma vương cũng chờ đợi không kiên nhẫn được nữa, nếu không sẽ trả vé. Lâm Lạc nắm nàng ném vào dưỡng tâm hổ, ngoan nghe lời đi quấn quýt lấy tỷ tỷ đại nhân của ngươi, đừng ra quấy rối nữa. Không muốn không muốn. Sư Ánh Tuyết liên tục kháng nghị, nhưng nào địch nổi lực lớn của Lâm Lạc, thấy ánh mắt nghiêm khắc của đối phương nhìn chằm chằm vào mông nhỏ của nàng, nàng cuối cùng là sợ, trở về tìm nữ vương đại nhân, không để ý tới đại phôi đản này nữa. Vù vù vù. Bên kia, Tả Nhược Hề thì là tức giận đến bộ ngực loạn chiến, bị một tiểu nha đầu trách cứ như thế, để cho nàng vốn là tức giận càng tức giận hơn, ánh mắt đảo qua bình thuốc đặt ở trước mặt, cô lấy liền hướng trên mặt đất ném đi, nàng tự nhiên sẽ không tin tưởng Sư Ánh Tuyết nói. Ba, mặc dù trên bình thuốc có phòng ngự cấm chế đơn giản, nhưng đâu có thể chống lại lực lượng hư thần đỉnh phong toàn lực ném, lập tức chia năm xẻ bảy, từ bên trong bay ra ba hạt đan dược màu xanh biếc. Đan dược này vừa gặp không khí lập tức phát huy, phát ra vô số đạo vầng sáng màu xanh, lẫn nhau xoắn xuýt, như là thanh mạn bản sinh, tràn đầy sinh cơ giạt rào. Xí u u, một đạo nhân ảnh gấp nhảy tới, khoanh tay liền hướng ba khỏa đan dược chộp tới. là một văn sĩ khoảng 30 tuổi, mặt quan như ngọc, rất có nho nhã chi khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1304, 30 năm Hà Đông 2. Nhưng lúc này trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn, giống như vừa bị cắm sừng, vặn vẹo giống như lệ quỷ. Đúng là Tả Văn Trạch. Cửu Mộc Thần Đan, Cửu Mộc Thần Đan. Hắn giống như nổi điên mà kêu to, rõ ràng cầm ba khỏa đan dược dính cho bụi trong tay toàn bộ ném vào trong miệng, ừng ực thoáng một phát nuốt xuống. Cửu Mộc Thần Đan. Sắc mặt Tả Nhược Hề trong chốc lát trở nên trắng bệch. Cửu Mộc Thần Đan chính là tuyệt thế đan dược mà Mộc Tu võ giả nâng làm chí bảo, nghe nói là Mộc Tâm tinh hoa của thế gian thần Mộc, cộng thêm Mộc hệ cực phẩm thần tinh làm chủ liệu, phụ dùng vô số thần dược chân quý mới có thể luyện thành, có thể làm cho thần linh Mộc Tu từ thượng thiên thần trở xuống đơn giản đạt được đại lượng Mộc hệ đại đạo lĩnh ngộ. Tả Văn Trạch chính là trung nguyên thần tam trọng thiên trung kỳ, nếu ăn vào ba khỏa Cửu Mộc Thần Đan này, vậy đủ để cho hắn đạt được đầy đủ Mộc hệ đại đạo lĩnh ngộ, chỉ cần lại tích lũy lực lượng thoáng một phát, nói không chắc có thể lập tức nhảy vào thượng thiên thần, nhưng đạt tới trung nguyên thần đỉnh phong là không có vấn đề gì cả. Đến lúc đó, hắn có thể dùng lực lượng một người áp chế Mông Hoa Điền, Đỗ Bác Viễn cùng cường giả mới xuất hiện kia của Mông gia, căn bản không cần phải dùng Tả Nhược Hề đi quan hệ thông gia nữa. Nhưng Cửu Mộc Thần Đan có một đặc tính, cái kia chính là không thể tiếp đất, nếu không dược lực sẽ lập tức xói mòn sạch sẽ. Nếu Tả Nhược Hề đổ ra cầm ở trong tay cha nhìn một chút, vậy không có vấn đề gì, nhưng nàng hết lần này tới lần khác nện ở trên mặt đất. Ba khỏa đan dược đều ở trên mặt đất lăn thiệt nhiều vòng rồi, còn có thể có dược lực lưu được xuống sao? Nhìn lại biểu lộ của Tả Văn Trạch, mặt mũi tràn đầy thất lạc, hai mắt vô thần, kinh ngờ. Cũng khó trách, hắn không biết ở cảnh giới trước mắt này dậm chân tại chỗ bao nhiêu năm, nguyên vốn là thiên hiện cơ duyên, nhưng lại bị hiện thực tàn khốc đánh tan. Dù hắn là trung nguyên thần kinh nghiệm mưa gió, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể tiếp nhận. Làm sao có thể? Lâm Lạc làm sao có thể lấy ra được thần đan chân quý như thế? Hiện tại Tả Nhược Hề thật sự là tâm muốn chết cũng đã có. Cửu Mộc Thần Đan a, vậy cơ hồ có thể nói là thần đan cấp bậc thượng thiên thần rồi, một khỏa muốn bao nhiêu cực phẩm thần tinh. Loại bảo vật này Tả gia căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng rõ ràng có ba khỏa thần đan phóng ở trước mặt nàng, lại bị nàng như là rác rưởi vứt bỏ. Tiểu tạp chủng, ngươi thật giống như được một ít thứ tốt. Đỗ Bác Viễn cạc cạc cười quái dị, trong ánh mắt có sắc thái cổ quái. Hắn từ trong phân hồn của Đỗ Vô Bệnh đã biết Lâm Lạc có bảo vật, thậm chí có thể vận dụng năng lực cùng loại cấp bậc thần vương, chôn vùi pháp tắc của đối thủ. Trên người tiểu tử này có đại cơ duyên. Chiếm. Bị hắn một lời nhắc nhở, cha con Tả gia đồng thời trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Đúng vậy a, Lâm Lạc có thể xuất ra một lọ Cửu Mộc Thần Đan, vậy trên người hắn sẽ không có bảo vật cấp bậc giống nhau sao? Đến bây giờ còn không có giác ngộ sao? Lâm Lạc lắc đầu, hắn có thể lấy tới đan dược cấp bậc này, lại há có thể không có thực lực đối ứng sao? Nhưng chỉ là 4.000 năm, ai có thể đủ nghĩ đến hắn có thể từ hư thần đỉnh phong tăng lên tới trung nguyên thần nhị trọng thiên? Tiểu tạp chủng, nạp mạng cho bản tọa đi. Đỗ Bác Viễn một trường thò ra, hướng về cổ Lâm Lạc chộp tới. Bàn tay lớn lập tức hóa thành một đoàn cát vàng xoáy vũ. Cái gọi là nạp mệnh tự nhiên chỉ là dọa Lâm Lạc. Hắn cũng không có muốn cho Lâm Lạc bị chết thống khoái như vậy. Thổ hệ pháp tắc. Lâm Lạc tâm niệm vừa động, một ngón tay điểm ra. Sắt sắt sắt. Bàn tay lớn của Đỗ Bác Viễn biến thành cát vàng, đều bị phiêu tán đầy đất. Thật giống như ong vàng mạn thiên phi vũ bị độc chết, chỉ còn lại có một đoạn tay trụi lùi. Nếu như Lâm Lạc một quyền oanh lui Đỗ Bác Viễn, vậy cha con Tả gia mặc dù sẽ đồng dạng giật mình, nhưng tuyệt đối sẽ không giật mình đến phân lượng này. Đây là cái gì? Yêu thuật. Một ngón tay điểm ra, công kích của Đỗ Bác Viễn chôn vùi rồi, còn thuận tiện bồi lên một đầu cánh tay. Không có khả năng. Đỗ Bác Viễn hổn hển nói, bởi vì cánh tay phải của hắn hóa thành cát chảy, bị Lâm Lạc từ thổ hệ pháp tắc cùng một chỗ chôn vùi, cánh tay này là hoàn toàn phế đi. Tuy thần linh có thể vô hạn phục trường thân thể, nhưng một cái giá lớn là tiêu hao thần huyết. Mà muốn phục sinh một cánh tay nguyên vẹn, cái này trả giá thần huyết cũng là vô cùng khủng bố. Trong thần huyết bao hàm mảnh vỡ lĩnh ngộ pháp tắc, tiêu hao thần huyết là tiêu hao vô số năm khổ tu lĩnh ngộ, đây là thiệt thòi lớn. Nhưng Đỗ Bác Viễn càng nhiều nữa thì là khiếp sợ. Trước kia Lâm Lạc đã từng chôn vùi qua pháp tắc công kích của hắn, nhưng lúc đó Lâm Lạc là đã nhận được pháp tắc chi linh hiến tế, tạm thời tăng tu vi lên, mà Đỗ Vô Bệnh cũng chỉ là một cái phân thân của hắn, vừa mới tiến vào sơ vị thần, lại chỉ là vận dụng bản thể của hắn phong trấn vài đạo thổ hệ pháp tắc. Có thể nói, lúc ấy năng lực của Lâm Lạc tuy để cho hắn lắp bắp kinh hãi, nhưng tuyệt đối không đạt đến trình độ khiếp sợ. Nhưng mà, Lâm Lạc một ngón tay điểm ra, pháp tắc của hắn tan thành mây khói, vậy hắn còn đánh cái rắm. Hắn là thần linh thổ tu, vô luận dùng pháp tắc công kích như thế nào không phải đều bị đối phương khắc đến xít sao hay sao? Không đúng, hắn không sử dụng pháp tắc, mà là lực lượng thuần túy. Đúng đúng đúng, hắn không dùng pháp tắc, đối phương hóa giải như thế nào? Chỉ là 4.000 năm, dù cho đối phương có thể so với trước kia có chỗ tiến bộ, nhưng mà tuyệt đối có hạn. Nếu như Lâm Lạc thật có thể địch nổi Trung Nguyên Thần, như thế nào lại biến mất thời gian dài như vậy? Không thể cho hắn lừa. Đỗ Bác Viễn cười ha ha, lúc này cánh tay phải đã hoàn toàn tạo ra. Hắn dương dương tay phải, hóa trưởng hướng Lâm Lạc đánh ra. Lúc này đây, hắn không có sử dụng bất luận pháp tắc chi lực gì, là oanh ra lực lượng cấp bậc Trung Nguyên Thần đáng sợ. Chất pháp tự nhiên, nhưng lại nhất lực phá vạn pháp. Lâm Lạc mỉm cười, thậm chí ngay cả chống đỡ trốn tránh cũng chẳng muốn đi làm, mặc kệ một trưởng của đối phương. Oanh đến trên người, trưởng lực tập kích đến, không hề có thanh âm mảy may, thật giống như châu đất xuống biển, quỷ dị đến trình độ để cho trong lòng người sợ hãi. Cha con Tả gia đều đang đợi lấy một kích long trời lở đất, nhưng khi nhìn bộ dáng của Đỗ Bác Viễn, giống như là nhảy qua đi phủi bụi cho Lâm Lạc, một bộ nhẹ chân nhẹ tay, ngay cả con muỗi cũng đập bất tử a. Như thế nào có khả năng? Đỗ Bác Viễn triệt để phát mộng rồi, một trưởng này là hắn oanh đến đấy, dùng bao nhiêu lực lượng chính hắn đều biết, thế nhưng mà đánh tới trên người Lâm Lạc lại giống như đánh vào một đoàn bông vải,